Chói em bằng ca vát, chương 2, 2, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nư bắt đầu bước ra, khẽ ấm ức khóc lóc. Mộc Na, chị không ngờ em là người như thế. Phải, là chị đối xử không tốt với em, nhưng tại sao em lại cướp chồng sắp cưới của chị? Là anh rể của em. Mộc Na, Hàn Phong cau mày khó hiểu, khuôn mặt dần tối sầm. Mộc Na cười chua xót, hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối và lợi dụng. Mộc Na, nếu em thích Hàn Phong như thế, vậy được, chị sẽ thành toàn cho em, chúc em hạnh phúc. Rồi Mộc Nư quay đầu chạy khỏi lễ đường rồi leo lên một chiếc xe Lamborghini với tài xế lái xe là Đặng Lâm. Đặng Lâm phóng đi, cười lớn. Mộc Nư yêu dấu của anh à, không ngờ kỹ thuật diễn của em lại tốt như thế đấy. Khóe môi Mộc Nư khẽ nhếch lên. Cô ta vươn người hôn lên má Đặng Lâm. Chuyện nhỏ thôi. Tại lễ đường, Hàn Phong im lặng hồi lâu. Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán. Mẹ cô cũng không ngoại lệ. Bà ta chà thêm mắm thêm muối vào. Mộc Na, tại sao con lại đối xử với Mộc Nư như thế? Ta vốn không nên sinh ra một đứa con vô sỉ như thế. Cô tự hỏi lòng mình rằng, tại sao cô lại có một bà mẹ như vậy? Bà ta không biết cô cũng là con của bà ta sao? Thả tay cô ra, khuôn mặt lạnh của hắn khiến cơ thể cô bật run lên. Hắn bóp chặt cổ cô nhấc lên. Người đàn bà đê tiện, vô liêm sỉ, hự, thả tôi ra. Khuôn mặt của cô dần tái lại, ấp úng lên tiếng, tại sao mọi điều tồi tệ luôn đến với cuộc sống của cô? Cô luôn nhẫn nhịn mọi thứ, vì cô nghĩ nhẫn nhịn là cách tốt nhất, những nhẫn nhịn chỉ khiến bản thân tự rước họa. Linh Mục khẽ khuyên ngăn hắn. Sau khi trở về từ lễ đường, hắn lôi cô lên xe và phóng tới khách sạn. Tôi chẳng làm sai cả, là họ ép tôi. Nước mắt đọng trên khóa mi cô khẽ rưng rồi rơi xuống. Cổ tay bị hắn nắm chặt đến nỗi cô tưởng chừng cổ tay đã bị gãy. Hàn Phong chừng cô, Mộc Na có thể nhìn thấy sự căm ghét và tức giận tột cùng trong đôi mắt sắc bén của hắn. Đừng cố biện minh cho việc làm vô sỉ của cô ngày hôm nay nữa. Cô đã làm tôi mất mặt giữa đám đông. Tôi sẽ bắt cô trả giá gấp ngàn lần so với việc cướp chồng của chị gái mình là như thế nào. Lôi cô vào phòng số 419. Ném cô lên giường. Hắn nắm chặt hai cổ tay cô. Sao thế? Còn khóc lóc cái gì? Chẳng phải cô rất muốn leo lên giường của tôi sao? Cười lên đi. Chẳng phải tôi đang giúp cô sao? Khuôn mặt rũ rượi của cô như không còn chút sức lực nào để phản kháng vì đã dùng quá nhiều lực phản kháng lại hắn khi còn ở trên xe. Hắn bóp hai má cô. Nó khiến cô chẳng thể ngậm được miệng. Mộc Na ấm ức không thể nói được. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Hắn ra quát vào mặt cô. Sao thế? Cười lên đi. Cô không cảm thấy chiêu này rất đê tiện không? Con đàn bà rẻ tiền. Hắn ta sỉ nhục cô, lăng mạ cô, nhưng cô còn làm được gì? Nhắm mắt để nước mắt trào ngược vào trong. Tôi không hề, nhưng tôi có chuyện muốn cầu xin anh. Giết tôi đi. Nắm chặt cầm cô, hắn nghiến răng. Muốn chết, đừng mơ mộng nữa. Cô khiến tôi mất đi Mộc Nư, giờ lại muốn chết để thoát tội. Đừng hòng, tôi sẽ cho cô thử cảm giác sống không bằng chết. Cởi chiếc ca vát ra. Hắn chói hai tay cô lại, rồi cởi thắt lưng ra chói chân cô lại, dùng sức xé nát bộ váy cưới lung linh kia, xé toàn bộ đồ lót của cô, úp mặt vào hai trái bầu của cô. Hắn ta hít một hơi dài, vẫn nhắm chặt mắt, cơ thể khẽ ưỡn lên rên rỉ. Cô khiến hắn như dần càng thêm sự ham muốn, cởi bộ com lê ra, hắn nâng cô lên vặn vẹo mông cô sao cho khớp. Vuốt dựng, to lớn kia khiến nó dựng lên. Hai tay đặt lên bầu ngực của cô nhào bóp. Cắn vào tai cô, cổ cô để lại nhiều dấu ấn khác. Dần đưa vào sâu bên trong bông hoa khe khít của cô. Đau đớn vì lần đầu. Tê tái đến tận xương tủy. Cô ấm ức khóc xen lẫn tiếng rên rỉ kêu than. Đau, làm, đừng vào nữa. Xin anh, tha cho tôi đi. A hát hát hát, hắn khẽ nhếch mép cười gian. Rút vật to lớn kia ra. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại mở chế độ quay video rồi đặt lên tủ để quay lấy cảnh XYZ này. Hắn lại bắt tay vào công việc, liên tục ra vào bên trong cô như vũ bão điên cuồng. Ấm ức chịu đựng sự hành hạ, giày vò đến chết đi sống lại. Sau vài giờ đồng hồ, hắn dần tha cho cô. Cơ thể cô tê tái run bần bật, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy vì khóc quá nhiều. Giọng nói khàn đi vì phải rên rỉ và van xin hắn đừng tiếp tục ra vào. Cô như một cái xác không hồn. Hắn mặc đồ vào rồi cho người mua một lọ thuốc tránh thai. Mặc cho cô đang rủ rượi như cái xác không hồn. Hắn nắm tóc cô dựng lên liên tục đổ thuốc vào miệng cô. Nuốt xuống cho tôi. Cô, chỉ là thế thân cho Mộc Nư. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, may ra tôi còn cho cô cơ hội sống. Thuốc bắt đầu đi vào bao tử của cô. Hắn thả cô ra rồi cầm lấy chiếc điện thoại ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó. Trên tay lẽ lắc ly rượu vang. Rượu vang thật đỏ, sỏ giống như những vết máu dính trên gà giường sau khi hắn chiếm toàn bộ cơ thể cô. Hắn ngồi quay lưng lại với cô, mắt hướng ra tấm kính. Bên ngoài đó là một thành phố, một bầu trời đêm tĩnh lặng. Khóe môi hắn nhếch lên. Cầm lấy chiếc điện thoại, âm thanh từ điện thoại như đúc âm thanh khi nãy. Khi nghe được, cô dần lấy lại sức cố ngồi dậy. Cô bước xuống khỏi giường lao đến chỗ hắn. Cô chưa kịp làm gì cô lại bị hắn bóp cổ lần nữa. Lại tính làm gì, tên lưu manh vô sỉ. Bóp chặt hơn nữa, rồi hắn lại ném cô lên giường. Ngoan ngoan làm một con chó trung thành đi. Nếu không tôi sẽ cho cô thấy lưu manh vô sỉ hơn như thế. Cách chương.